Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, tàn vỡ thiên hạ anh hào. Cái này trong thiên hạ phàm cảnh đỉnh phong cao thủ rất nhiều. Nhưng chân chính năng kỵ áp quần hùng, vô địch thiên hạ thiên kiêu từ xưa đến nay đều không có xảy ra vài cái. Vuốt vuốt chén trà trong tay, Dương Phàm không nhanh không chậm nói rằng, trăm năm đệ nhất, đây là một loại đại thế. Đích xác là trăm năm đổi lại đệ nhất. Ngoại trừ thập quan vương cổ đạp tiên, này đã từng cũng vô địch thiên hạ qua thiên kiêu cũng phần lớn đều bị hậu lai nhân đánh bại. Cửu thiếu nói tiếp, bất quá phàm cảnh chỉ là một bắt đầu. Chỉ có siêu phàm nhập thánh tấn nhập đạo kỳ mới xem như đăng đường nhập thất. Rơi xuống thiên kiêu cũng không tính là thiên kiêu. Từ trăm vạn năm đến, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội đã cử hành vạn giới. Nhưng này chút đã từng đệ nhất thiên hạ, lại ít có thành đạo. Thậm chí ngay cả lớn tu hành giả tầng thứ, cũng không có bao nhiêu đạt được. Ngược lại là một ít đã từng hạng người vô danh, cuối cùng lại vừa lộ thế như trẻ che thành tựu lớn tu hành giả cảnh giới. Cửu thiếu cảm khái, đại đạo càng mạnh, càng thêm khó tu, mà kiếp số cũng sắp càng lớn. Nếu không cách nào vượt qua kiếp số, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một phủng bụi đất. Đây là một loại cân bằng. Nếu có độc nhất vô nhị đại đạo, vô địch thiên hạ chiến lực, bên ngoài thừa nhận kiếp số tự nhiên cũng sẽ lớn hơn vô số. Mà bây giờ thiên nguyên sở đản sanh thiếu niên thiên kiêu cũng đệ nhất càng mạnh hơn đệ nhất. Trong này thừa nhận hung hiểm, cũng muốn vượt quá tưởng tượng. Đã nói thập quan vương cổ đạp tiên, hắn liên tục 10 lần đệ nhất thiên hạ, một người vắt ngang phàm cảnh, làm cho được vô số thiên kiêu chùn bước. Cái này thay hắn tích xúc khó có thể đo đại thế. Cũng sắp tâm linh của hắn, đại đạo đổ lên một cái tiền vô cổ nhân tầng thứ. Ta cho là hắn tất nhiên là muốn tạo ra vĩnh hằng quang huy, mới chậm chạp không chịu đúc thành đạo chủng. Ta nghĩ ta thiên nguyên đám kia đại năng cần phải cũng là muốn xem cổ đạp tiên đến tột cùng có thể thành công hay không. Sở dĩ cho hắn vô số trợ lực. Nếu không, một người trấn áp thiên nguyên vô số thiên kiêu nghìn năm, đây cơ hồ là không thể sự tình. Cần phải liền là như thế. Ta ân sư cũng nói cổ đạp tiên là một cái then chốt, để cho ta tị kỳ phong mang. Dương Phàm nói tiếp, cảm thấy thâm dĩ vi nhiên. Một người vắt ngang phàm cảnh, làm cho được thiên hạ thiên kiêu chỉ có thể nhìn lên kỳ quang mang. Cái này vô hình trong lúc đó liền là cổ đạp tiên tích lũy khổng lồ khí số. Cái này không giống với số mệnh. Khí này sổ là trong thiên địa trong minh minh đại thế dưới sự thôi thúc sở đản sanh đông tây. Người trong thiên hạ đều cho rằng hắn là số một. Từ nơi sâu xa sẽ có lực lượng hướng cổ đạp tiên quán chú. Đây là một loại tất nhiên. Mà loại lực lượng này là một loại trợ lực. Cũng là một loại áp lực. Nếu mặc cho cổ đạp tiên tích xúc xuống phía dưới, chỉ cần hắn có thể thừa nhận này cổ áp lực, cuối cùng thật là có vài phần khả năng đản sinh ra vĩnh hằng quang huy, thành tựu trong truyền thuyết vĩnh hằng đạo chủng. Sư tôn ta đã từng đề cập qua việc này. Lúc này, Mộ Dung Nhược Thủy đột nhiên nói tiếp, trên người của nàng có một cổ tài văn chương, lại hợp với như nước khí chất, nhất định chính là một vị tài nữ. Mộ Dung Nhược Thủy sư tôn rất bất phàm, cho dù là ở thiên nguyên một đám đại năng trong cũng có tên tuổi. Nàng sư tôn chính là đã từng lấy tính toán chi đạo đo lường tính toán thiên nguyên lực lượng nguyên. Sổ thiên tôn Hoa La Canh, nàng truyền thừa nguyên sổ thiên tôn pháp môn, trí tuệ sâu nhược uyên hải, thậm chí có thể cùng trương đạo nhất sánh ngang. Hơn nữa trong truyền thuyết, nguyên sổ thiên tôn khả năng đã đánh vỡ thất giai cực hạn. Lấy có tu không? Tiến vào bát giai cung điện. Cửu thiếu nghe vậy, ngay cả vội vàng hỏi, Nhược Thủy muội tử, nhà ngươi lão nhân là nói như thế nào? Hắn tuy là cũng là đại năng truyền nhân, nhưng đối với cổ đạp tiên truyện, hắn sư tôn lại không chịu cùng hắn nhiều lời. Sư tôn ta nói, cửu vi cực, thập là viên mãn, cổ đạp tiên thân lên khí số đã tích xúc đến một cái cực hạn. Nếu như vẫn không thể thành, hắn khí số định đem suy sụp. Vì vậy, Lần này dường như có rất nhiều đại năng đều phái ra bọn họ tiết tàng đệ tử. Muốn một hồi cổ đạp tiên khí số. Những người này đại thể chính là ngàn năm trước nhân vật. Chỉ bất quá bởi vì cổ đạp tiên, sở dĩ chưa từng xuất thế. Mà bây giờ là đoạt được cổ đạp tiên thân lên khí số. Bọn họ đều xuất thế. Những người này tu hành vô số năm. Từng cái đều còn mạnh hơn chúng ta thượng vô số. Hơn nữa, bọn họ trước đây căn bản chưa từng xuất thế. Cũng chưa từng bị đã từng đệ nhất thiên hạ đánh rớt khí số. Sở dĩ trên người của hắn đều có một cổ vô địch thế. Cái này là một đám rất cao thủ khủng bố. Mộ Dung Nhược Thủy bình thản nói đạo. Đám người kia ngàn năm trước chưa từng xuất thế, một là bởi vì những đại năng đó ý tứ. Còn nữa cũng là muốn nhìn này con đường đến tột cùng có thể thành hay không. Mà bây giờ những đại năng đó khiến đám người kia xuất thế. Nhất định là đã thấy loại hy vọng nào đó. Kỳ thực chỉ sợ cũng có thành tựu cổ đạp tiên ý tứ. Lần này cổ đạp tiên nếu có thể chém dụng những người này. Dục hỏa trọng sinh. Định có thể thành tựu trước nay chưa có cảnh giới. Lúc này Trương Đạo Nhất nói tiếp. Đối với cái này sự kiện hắn cũng nắm một điểm đầu mối. Thành đạo có cướp. Giống như hắn thành tựu khăng khít lúc. Hữu đạo cướp che đậy tâm linh của hắn. Mà lần này cổ đạp tiên dục thành trước nay chưa có cảnh giới. Những thứ này đại năng phái ra đệ tử chính là cổ đạp tiên kiếp số. Có thể thành quả kỳ giả. Tự nhiên đều hiểu đạo lý này. Sở dĩ những người này cũng có thuận thủy thôi chú ý tứ. Nếu như cổ đạp tiên có thể thành, tự nhiên vạn sự đại cát. Nếu như cổ đạp tiên thất bại, cũng tránh hảo thành tựu đệ tử của bọn họ. Đám này đại năng, mỗi một người đều toán không lộ chút sơ hở. Ta cảm giác cổ đạp tiên muốn vượt qua kiếp nạn này sợ rằng có chút khó. Ít ngày trước, nguyên bổn đã mất tích tinh hà thần thể trở về. Lúc này, Dương Phàm đột nhiên nói tiếp. Người nói là ngàn năm trước đệ nhất thiên hạ. Tam quan vương Nam Cung ngôi sao Hán. Trương Đạo Nhất hỏi. Nghìn năm trước khi, cổ đạp tiên còn chưa xuất thế. Lúc đó chính là Nam Cung ngôi sao Hán thiên hạ. Hắn liên tiếp đoạt được 3 lần quán quân. Khí thế như hồng. Rất nhiều người đều cho rằng hắn khả năng có thể đánh vỡ sự bất quá tam định số. Lúc đó Nam Cung ngôi sao Hán phải tinh hà thiên quân Lý Tinh Sông truyền thừa. Sửa tinh hà pháp thể. Thành tựu thiên biến vạn hóa thân. Phân hóa 108.000 triệu lốm đốm. Một hạt cực nhỏ chính là một khỏa tinh thần. Đây là một loại có 102 cổ kim thành tựu. Người như tinh hà. Nhất cử nhất động đều là có vô lượng thần uy. Trương Đạo Nhất suy đoán. Kỳ lực số lượng thậm chí khả năng đã đánh vỡ cửu nguyên cực hạn. Đạt tới một cái cao hơn tầng thứ. Hơn nữa ngoại giới có tin đồn đạo. Nam Cung tinh hà mượn từ tinh hà pháp thể tìm hiểu ra một loại tên là sao nơ trông chiến thể pháp. Môn, tu thành chân chính không phá bất phôi thân thể. Đáng tiếc ở cổ đạp tiên đột nhiên xuất hiện lúc. Nam Cung ngôi sao Hán cũng thất tung. Lại không nửa điểm âm tín. Mà bây giờ, Dương Phàm lại nói Nam Cung ngôi sao Hán trở về. Điều này làm cho hắn đều có chút kinh ngạc. Đích xác là hắn trở về. Dương Phàm gật đầu. Sau đó hắn tiếp tục nói ra. Ít ngày trước tinh thần thiên đột biến. Vô cùng tinh huy quán chú. Đây là tinh hà thiên quân đang vì Nam Cung ngôi sao Hán thanh tẩy. Nghe sư tôn ta nói ngàn năm trước Nam Cung ngôi sao Hán bị tinh hà thiên quân đưa về dị giới ma. Luyện, lấy hoàn thiện sao nơ trông chiến thể. Mà bây giờ công thành viên mãn, sở dĩ đưa hắn triệu hồi đến. Nghe xong Dương Phàm mà nói, Trương Đạo Nhất lòng bên trong đột có chiến ý bốc lên. Hắn bây giờ muốn đúng là một vị có thể chịu được đánh một trận đối thủ. Lấy xác minh hắn đại đạo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.